Một đời danh tiếng ngưng lũng. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà Kiều giận đến méo cả mặt, lao tới chửi bới không tiếc lời. Để ta cho mày thấy thế nào là sỉ nhục và bắt nạt thực sự ngờ đây. Lập tức trả hết tiền viện phí cho nhà họ Kiều. Chỉ cần thiếu một xu, sáng mai cả nhà mày phải cút khỏi Thượng Hải, mơ tưởng học đại học ở đây. Đúng là mơ mộng hão huyền. Văn Đình Lệ tái mặt. Ngay từ lúc bà Kiều tìm cô gây sự, cô đã dự liệu rằng bà ta sẽ lật lọng, nhất là khi Bạch Lệ Vân đã mang thai, các chiêu trò tự vệ trước đây của cô giờ chẳng còn hiệu quả. Số tiền đó vốn không nhỏ, cô thoáng sững sờ. Bà Kiều tưởng rằng Văn Đình Lệ sợ hãi, liền hung hăng giơ tay, nhắm thẳng vào má cô mà tát. Biết sợ rồi à, lúc chiêu chọc Hạnh Sơ thì phải lường trước nhà họ Kiều có đủ cách dạy dỗ mày. Mày không soi gương xem mình là thứ gì. Đồ hèn mọn như mày chỉ xứng với tên khâu nhãi danh kia thôi. Văn Đình Lệ hất mạnh bà Kiều ra, nhưng bà ta lao tới với toàn bộ sức lực. Vai cô đập vào tường, ngay lập tức nhận một cú tát. Cô nhắm mắt lại, cười lạnh. Cả đời bà chỉ có tầm nhìn hạn hẹp như vậy. Thật đáng tiếc, nhưng bà sẽ thất vọng thôi. Tôi sẽ tự đứng vững ở Thượng Hải bằng chính khả năng của mình. Chỉ bằng mày, bà Kiều cười nhạt, giơ tay cao. Dồn hết sức vào cú tát định giáng xuống. Văn Đình Lệ không còn đường né, chỉ biết nghiến răng tự nhủ, hãy nhớ lấy cảm giác này, để sau này không bao giờ cúi đầu trước ai. Nhưng đợi mãi, cú tát ấy không hạ xuống. Cô mở mắt ra, thấy tay bà Kiều bị giữ chặt giữa không trung. Cả bà Kiều cũng sững sờ, bởi người ngăn bà ta lại chính là Lục Thế Trưng. Cánh cửa lối đi dành cho khách quý không biết đã mở từ lúc nào. Lục Thế Trừng nhìn bà Kiều, khuôn mặt lạnh lùng, dường như chỉ vì bà ta cản đường nên anh mới ra tay. Bên cạnh anh là Khương Chí Lâm và ông chủ Trúc của Thiên Nhạc Tư, cả hai đều ngỡ ngàng. Lục tiên sinh, bà Kiều giận dữ nói sau giây phút kinh ngạc. Ông đến đúng lúc, cô Văn Đình Lệ này là học sinh trường ông, cô ta là kẻ lừa đảo. Trước đây cô ta bày mưu lấy tiền nhà họ Kiều, giờ tôi yêu cầu cô ta trả lại. Cô ta không những không chịu mà còn ra tay đánh tôi. Tôi muốn đưa cô ta tới đồn cảnh sát, mong ông làm chứng. Bà Kiều cố rút tay khỏi sự khống chế, đồng thời đưa tay kia định túm tóc Văn Đình Lệ. Văn Đình Lệ giật nảy mình, lập tức túm lấy tóc bà Kiều, hai tay giữ chặt vai bà ta, không chịu nhượng bộ chút nào. Lục Thế Trừng khẽ nhắm mắt, Khương Chí Lâm và ông chủ Trúc sững người, không ngờ cô gái nhỏ nhắn này lại cứng rắn đến thế. Bà Kiều bị phản kháng trước mặt đông người, cuống quýt rút tay ra, nhưng thử mấy lần vẫn không được. Lục tiên sinh, bà Kiều quay lại, kinh ngạc và phẫn nộ. Ông làm thế là có ý gì? Lục Thế Trừng không biểu lộ cảm xúc, còn Khương Chí Lâm lên tiếng. Lục tiên sinh là người văn minh, không bao giờ muốn giải quyết vấn đề bằng bạo lực. Bà Kiều tức tối, Lục tiên sinh không thấy cô ta đánh tôi trước sao? Tôi sẽ báo cảnh sát, cô ta phải chịu trách nhiệm. Lục Thế Trừng chỉ tay về phía Văn Đình Lệ rồi chỉ vào mình, ánh mắt cương quyết. Khương Chí Lâm ngạc nhiên, sau đó nói với bà Kiều. Cô Văn là học sinh trường vụ thực, không đến lượt ai khác dạy dỗ. Bà muốn báo cảnh sát hay nhờ ai giúp đều tùy ý, nhưng Lục tiên sinh sẽ đưa cô Văn đi ngay bây giờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, Lục Thế Trừng mới buông tay bà Kiều, đồng thời kéo tay Văn Đình Lệ ra khỏi vai bà ta. Đẩy cô ra phía sau mình và đứng chắn giữa hai người, giữ một khoảng cách an toàn. Văn Đình Lệ vẫn đang giằng co với bà Kiều, bị Lục Thế Trừng kéo ra. Cô định xông lên lần nữa thì cánh tay anh đã ngăn trước mặt. Ngẩng lên, cô chạm phải ánh mắt của anh. Đôi mắt ấy không có chút trách móc hay khinh thường, mà như nhắc nhở cô, đừng làm mọi việc tệ hơn. Cô hít sâu, thu tay lại, im lặng để anh dẫn mình ra xa. Lục Thế Trừng quay đầu khẽ gật với bà Kiều. Như ngầm thông báo mọi chuyện đã xong, rồi thản nhiên dẫn Văn Đình Lệ rời khỏi. Trong cảnh ấy, chẳng khác gì một phụ huynh đến đưa đứa trẻ gây rắc rối về nhà. Bà Kiều đứng chết chân, chợt nheo mắt, cao giọng nói. Lục tiên sinh, chẳng lẽ ông cũng bị cô ta mê hoặc? Cô ta tuổi còn nhỏ nhưng đầy thủ đoạn, trước đây từng quyến rũ con trai tôi, rồi quay sang dây dưa không rõ với Kỳ Quang. Loại người như cô ta, ông... Lục Thế Trừng đột ngột quay đầu, ánh mắt sắc lạnh nhìn bà Kiều. Bà Kiều bị ánh nhìn ấy làm đông cứng, không dám nói thêm một lời. Khương Chí Lâm khẽ quát, bà Kiều, xin hãy thận trọng, Những lời này, Lục tiên sinh không thích nghe đâu. Nhưng bà Kiều không chịu nhượng bộ, bèn cười mỉa nhìn theo bóng Văn Đình Lệ, nói lớn. Giờ thì tôi hiểu vì sao cô lại hống hách như vậy, hóa ra là đã có chỗ dựa vững chắc. Nhưng cô nghe đây, khoản nợ viện phí có giấy trắng mực đen, dù có mời ai đến cũng không chối cãi được. Ngày mai các tờ báo sẽ đăng tin, tôi muốn xem trường đại học nào dám nhận cô. Hay cô định để Lục tiên sinh trả nợ thay mình, cô tự hào là dựa vào bản thân ư, đừng quên, cô cũng giống mẹ mình, chỉ biết dựa dẫm đàn ông mà thôi. Im miệng, Văn Đình Lệ giận dữ, rút từ túi sách ra một thứ, giơ lên. Mở to mắt mà nhìn, tôi đã hỏi ý kiến luật sư, toàn bộ số tiền viện phí nhà họ Kiều bỏ ra, tôi sẽ trả lại từng xu. Khi trả, luật sư sẽ làm giấy chứng nhận để bà khỏi xuyên tạc. Bà thừa biết, nếu không vì bà sai Khâu Đại Bằng và con trai hắn tới cầu hôn, cha tôi đã không bị đánh đến mức đó. Khoản viện phí này lẽ ra các người phải bồi thường. Giờ tôi trả tiền không phải vì thua lý, mà vì không muốn dây dưa với kẻ vô liêm sỉ như bà nữa. Cô ngạo nghễ vung tờ séc trong tay. Đây là học bổng Dục Anh, chỉ dành cho học sinh đạt giải nhất trong các cuộc thi lớn. Nhân tài hiếm gặp, và thật trùng hợp, tôi là một trong số đó. Cô nhếch môi cười, nhìn rõ chưa, số tiền này, từng đồng đều là tôi tự mình giành được. Lời nói dõng dạc khiến Lục Thế Trừng thoáng ngỡ ngàng, ánh mắt anh nhìn cô sâu thêm một chút. Ông chủ Trúc đứng cạnh cũng bất giác thay đổi cách nhìn về cô gái trẻ. Bà Kiều tức đến biến dạng cả mặt mày, nhưng không tìm được lời nào để phản bác. Bà ta căm phẫn nhìn Lục Thế Trừng, trách anh thiên vị khi chỉ ngăn bà mà không can thiệp lúc Văn Đình Lệ lên tiếng phản kháng. Văn Đình Lệ cất tờ séc vào túi, lạnh lùng nói. Chậm nhất là sáng mai tôi sẽ trả tiền cho bà. Hãy đợi luật sư liên lạc. Cô vừa xoay người định rời đi thì bất ngờ gặp Kiều Hạnh Sơ và Kiều Bảo Tâm đi tới. Anh đã đến đón chị dâu, sao lại vội đi? Kiều Bảo Tâm kéo tay anh trai, Dục, chúng ta đi tìm mẹ, để mẹ nói chuyện với anh. Kiều Hạnh Sơ chưa kịp đáp thì nhìn thấy Văn Đình Lệ. Anh ta sững sờ, còn cô lướt qua anh với gương mặt lạnh lùng, trên má có vết đỏ nhạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo bản năng, anh quay đầu nhìn theo, chỉ thấy cô đang bước đi bên cạnh Lục Thế Trừng. Kiều Hạnh Sơ thoáng chấn động, lúc bừng tỉnh thì phát hiện ánh mắt Lục Thế Trừng cũng đang nhìn mình, lạnh nhạt nhưng đầy dò xét. Kiều Hạnh Sơ đành đứng yên, gật đầu chào anh, nhưng phía sau bỗng vang lên tiếng bà Kiều khóc lóc. Các con đến muộn quá, mẹ sắp chết rồi, chuyện gì vậy? Kiều Bảo Tâm và Kiều Hạnh Sơ vội vã tiến lên, gọi ngay cho thanh tra Lâm ở đồn cảnh sát. Bà Kiều vừa nói vừa kéo cổ áo con trai, hét lên. Hạnh Sơ, con xem cái loại con gái con chọn đi. Con luôn nói cô ta tốt, nhưng giờ cô ta quay lại đánh mẹ đến mức này. Kiều Hạnh Sơ nhíu mày, cắt lời. Mẹ nói linh tinh gì vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không cần vội, Khuông Chí Lâm bước tới, bình thản nói. Cô Văn đã liên hệ luật sư. Khi xung đột xảy ra, tôi, ông chủ Trúc và Lục tiên sinh đều có mặt. Nếu cần làm chứng, chúng tôi sẵn sàng. Ánh mắt bà Kiều khẽ dao động, lúc này, một nhóm học sinh chạy tới hỏi han. Có chuyện gì vậy? Khi ban nhạc Chân Lý biểu diễn, khách mời đều ở lại thưởng thức. Giờ nhạc vừa dứt, mọi người mới để ý đến sự ồn ào phía sau và đổ dồn tới. Ai nấy ngạc nhiên khi nhìn thấy Lục Thế Trừng. Lục tiên sinh, Lục Thế Trừng bình thản dẫn Văn Đình Lệ rời khỏi, chẳng bận tâm đến ánh mắt tò mò của đám đông. Đi được một đoạn khá xa, Văn Đình Lệ chợt nhận ra mình quên cảm ơn anh. Cô ngước nhìn bóng lưng anh, nghĩ lại sự việc vừa rồi. Dù có phải làm lại 1000 lần, cô cũng sẽ đứng ra đối đầu với bà Kiều. Nhưng giờ bình tĩnh lại, cô thoáng ngại ngùng. Đây là lần đầu tiên cô đánh nhau trước mặt người quen, mà người đó lại là Lục Thế Trừng. Lục tiên sinh, vừa rồi cảm ơn anh. Cô khẽ hắng giọng, lên tiếng. Lục Thế Trừng dừng bước, quay đầu lại. Ánh mắt lướt qua mặt Văn Đình Lệ. Anh ra hiệu chỉ vào vết thương trên má cô, sau đó quay người đi xuống cầu thang. Văn Đình Lệ ngẩn người, vội lấy chiếc gương nhỏ từ túi ra soi. Cô thấy trên má và cổ có vài vết xước, tuy không sâu nhưng cũng cần bôi thuốc ngay. Trong lòng cô chợt cảm thấy ấm áp, thái độ của Lục Thế Trừng vẫn như lúc anh xuất hiện, không khinh thường, không chế giễu, càng không lên mặt dạy dỗ hay yêu cầu điều gì. Anh chỉ giữ sự thiện ý xuyên suốt, ngay lúc đó, Triệu Thanh La và Yến Chân Chân vội vã tìm đến, vừa thấy vết thương trên cổ Văn Đình Lệ, cả hai hít mạnh một hơi. Bà Kiều đánh à, cái mụ già đó ra tay nặng thật. Văn Đình Lệ gục đầu lên vai họ, giọng đầy mệt mỏi. Đánh nhau xong mệt quá, không còn sức kể, để lát nữa nói. Triệu Thanh La xót xa đỡ cô. Thôi, để bọn mình đưa bạn về chỗ nghỉ một chút. Gần đây có hiệu thuốc, tôi với Chân Chân sẽ đi mua thuốc cho bạn. Về lại sàn nhảy làm gì? Yến Chân Chân cau có, muốn gặp lại mụ già đó à? Tốt nhất là bắt xe đưa bạn về nhà ngay. Nghe Yến Chân Chân gọi bà Kiều là mụ già, Văn Đình Lệ không nhịn được cười. Tôi không chạy đâu, chạy cũng vô ích. Các bạn đừng lo, chuyện này gần như xong xuôi rồi. Các bạn đợi ở đây, tôi đi gọi điện thoại một chút. Sau khi gọi điện và sơ cứu vết thương, cô quay lại tầng 2 của Thiên Nhạc Tư. Do sự cố vừa rồi, buổi biểu diễn trên sân khấu đã bị hủy. Dưới sự hướng dẫn của ông chủ Trúc, các học sinh lần lượt rời đi trong trật tự. Không thể chen vào đám đông, ba người đành theo dòng người ra khỏi Thiên Nhạc Tư. Vừa bước ra ngoài, họ đã nghe tiếng bà Kiều chói tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi biết ông luôn bảo vệ học sinh của mình, nhưng không thể nghe lời một phía từ ông Khuông. Các vết thương của tôi đã được thanh tra Lâm ở đồn cảnh sát xác minh. Vụ nợ nần chỉ cần hỏi sổ sách của bệnh viện Từ Tâm là rõ. Chứng cứ rành rành trước mắt, nếu tối nay ông không cho tôi câu trả lời thỏa đáng, tôi sẽ kiện Văn Đình Lệ tội lừa đảo và hành hung. Đến lúc đó, không chỉ học sinh này tiêu đời, mà danh tiếng trường ông cũng bị hủy hoại. Ông chắc chắn muốn vì một học sinh hư hỏng mà đối đầu với nhà họ Kiều sao? Mi Sơn liếc thấy Văn Đình Lệ, liền bước tới, nghiêm giọng. Chuyện này rất nghiêm trọng, cách duy nhất là lập tức xin lỗi bà Kiều. Nếu tranh thủ được sự tha thứ, có lẽ còn có đường lui. Nhanh theo tôi xin lỗi bà ấy đi. Triệu Thanh La và Yến Chân Chân vội nháy mắt cảnh báo Văn Đình Lệ. Họ biết Mi Sơn là bạn thân của bà Kiều và chắc chắn sẽ đứng về phía bà ta. Những lời nghe có vẻ hợp lý kia thực chất là cái bẫy. Nếu xin lỗi trước mặt đông người, dù có lý cũng sẽ thành vô lý, thậm chí ảnh hưởng đến việc học đại học của cô. Tôi sẽ không xin lỗi. Văn Đình Lệ bình thản đáp. Cô, hiệu trưởng Tào nghe thấy chưa? Bà Kiều lớn tiếng, đứa này lừa tiền, hành hung, lại không biết hối lỗi. Một học sinh tồi tệ như vậy, bà còn định cấp bằng tốt nghiệp cho cô ta sao? Hiệu trưởng Tào nghiêm nghị đáp. Thứ nhất, ông chủ Trúc và ông Khuông đều có thể làm chứng. Cuộc xung đột giữa bà và Văn Đình Lệ bắt đầu từ việc bà cấm cô ấy thi vào đại học ở Thượng Hải, công khai xúc phạm cha mẹ cô ấy, thậm chí yêu cầu cả nhà rời khỏi Thượng Hải trong đêm. Văn Đình Lệ đã nhẫn nhịn nhiều lần, nhưng bà liên tục khiêu khích dẫn đến mâu thuẫn gay gắt. Thứ hai, tôi không rõ thỏa thuận trước đây giữa nhà họ Kiều và Văn Đình Lệ, nhưng trước nay bà chưa từng kiện cô ấy lừa đảo. Qua chuyện tối nay, cô ấy đã quyết định trả lại toàn bộ viện phí mà nhà bà ứng trước. Chỉ khi cô ấy không trả trong thời hạn mới có thể coi là gian lận hoặc lừa đảo. Bà không có giấy tờ chứng minh Văn Đình Lệ nợ tiền, nên cáo buộc này thiếu căn cứ, thậm chí có thể coi là vu khống. Bà Kiều nghẹn lời, mặt tái mét. Kiều Hạnh Sơ và Kiều Bảo Tâm không chịu nổi nữa, mỗi người giữ một bên dìu mẹ mình về xe. Mẹ về nghỉ trước đi, chuyện ở đây để con lo. Dù khuôn mặt vẫn còn vết đỏ, ánh mắt bà Kiều đầy căm phẫn. Bà liếc về chiếc xe hơi đen đỗ bên đường. Trong xe, Lục Thế Trừng đang ngồi, dường như chờ hiệu trưởng Tào. Bà Kiều ngỡ rằng Văn Đình Lệ sẽ không có cách xoay chuyển tình thế, nhưng bà ta cũng không dám làm quá vì sợ đắc tội với nhà họ Lục. Cuối cùng, bà đành lạnh lùng nói, đã nói đến mức này, tôi chờ Văn Đình Lệ mang luật sư tới gặp. Hóa đơn bệnh viện đã có sẵn. Tổng cộng 840 đồng đại dương, giấy trắng mực đen rõ ràng. Nhớ kỹ, trước nửa đêm nay cô phải trả đủ, nếu không nhà họ Kiều có quyền kiện cô. Nghe vậy, hiệu trưởng Tào không khỏi lo lắng. Thông thường, để mời được luật sư cũng phải mất vài ngày, huống chi lúc này đã khuya. Một học sinh thì làm gì có khả năng tìm ngay được luật sư. Không ngờ, Văn Đình Lệ bình tĩnh đáp. Bà Kiều, cứ chờ đi. Bà Kiều cười mỉa mai. Mọi người nghe chưa? Một học sinh nghèo rớt mồng tơi lại có thể dễ dàng mời được luật sư danh tiếng giải quyết chuyện nợ nần. Văn Đình Lệ, tôi không ngờ cô có thế lực lớn đến vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiệu trưởng Tào, khẩu hiệu của trường vụ thực là cầu thật, tự cường, thận trọng, không sợ hãi, nhưng Văn Đình Lệ lại dùng những thủ đoạn mờ ám để nhờ vả người khác giúp mình. Bà không thấy điều này thật mỉa mai sao? Ý bà là gì? Hiệu trưởng Tào cao giọng hỏi. Như tôi được biết, Văn Đình Lệ có vô số bạn trai. Tôi khinh nhất là loại con gái chỉ biết dụ dỗ đàn ông. Bà hết lòng bảo vệ cô ta, nhưng có tìm hiểu kỹ gốc gác của cô ta chưa? Không sợ một ngày nào đó danh tiếng Trường Vũ Thực bị cô ta làm cho hoen ố sao? Lục Thế Trừng ngồi trong xe, nét mặt càng lúc càng u ám. Khuông Chí Lâm thấy vậy, quyết định mở cửa bước xuống. Bà Kiều, thưa mẹ, một giọng nói khác vang lên, cắt ngang lời bà Kiều. Bạch Lệ Vân, mặt đầy vẻ cảnh cáo, giữ chặt tay bà ta. Đúng lúc ấy, hai người tách đám đông bước vào. Một người tiếp lời bà Kiều. Đàn ông nào cơ? Mọi người ngơ ngác, nhận ra người vừa đến là đạo diễn nổi tiếng Hoàng Viễn Sơn, cùng với cô trợ lý đắc lực của luật sư Bao Á Minh, cô Lưu Á Kiều. Cô Lưu cũng là cựu học sinh Trường Vũ Thực, nhiều người có mặt đều nhận ra cô. Hoàng Viễn Sơn lập tức tìm thấy Văn Đình Lệ giữa đám đông. Nhìn thấy vết thương trên mặt cô ta hít một hơi, kêu lên. Trời ơi, không phải tôi bảo cô giữ mặt mũi cẩn thận sao? Thế này làm sao tôi quay phim được? Nhìn kỹ lại, cô ta thở phào. May mà chỉ là vết thương ngoài da. Ăn uống thanh đạm vài hôm là khỏi. Quay sang bà Kiều, bà ta sửng sốt. Dì Giang, sao cô lại ở đây? Bà Kiều cau có hỏi. Văn Đình Lệ gọi tôi đến. Hoàng Viễn Sơn ngạc nhiên. Khoan đã, người đánh nhau với Văn Đình Lệ là gì? Bà Kiều nghiến răng, nó bảo cô tìm luật sư. Đúng vậy, bà ta kéo Lưu Á Kiều lại gần, giới thiệu. Đây là luật sư Lưu, học trò cưng của luật sư Bao. Nó bảo cô tìm là cô tìm. Hoàng Viễn Sơn chớp mắt ngạc nhiên. Cô ấy là nữ chính trong bộ phim sắp tới của tôi. Gặp rắc rối, không tìm tôi thì tìm ai? Hoàng Viễn Sơn ta lườm bà Kiều. Gì cũng thật là, có gì sao không nói chuyện đàng hoàng, lại phải động tay chân. Luật sư Lưu, chuyện pháp lý tôi không rành, cô nói chuyện với dì Giang đi. Lưu Á Kiều cúi chào bà Kiều. Tôi họ Lưu, trợ lý của luật sư Bao, được cô Hoàng ủy thác đến đây giải quyết tranh chấp tài chính giữa cô Văn và bà. Văn Đình Lệ lạnh lùng nói, luật sư tôi đã tìm được. Đúng là tôi có nhờ bạn bè giúp đỡ, nhưng không phải như bà nghĩ, mà là bạn tôi, đạo diễn Hoàng Viễn Sơn. Còn tiền, tôi đã chuẩn bị đủ, không phải vay mượn, càng không xin xỏ ai, mà là khoản học bổng dục anh tôi giành được bằng thực lực. Luật sư đã ở đây, chúng ta lập tức làm thủ tục. Ngoài ra, tôi sẽ giữ quyền khởi kiện bà vì những lời vu khống, xúc phạm danh dự của tôi. Các nữ sinh có mặt từ lâu đã xúc động, nghe đến đây không hẹn mà cùng vỗ tay tán thưởng Văn Đình Lệ. Tiếng vỗ tay như sóng cuộn khiến bà Kiều ôm ngực nhắm mắt, thở dốc. Các hậu bối nhà họ Kiều vội dìu bà đang run rẩy vì giận dữ lên xe. Trước khi lên xe, Kiều Hạnh Sơ còn quay lại nhìn Văn Đình Lệ, ánh mắt mang đầy vẻ hối hận và áy náy. Nhưng chỉ nhìn thoáng qua, anh liền cúi đầu, lên xe với nét mặt xấu hổ. Văn Đình Lệ lạnh lùng rời mắt, trái lại, Bạch Lệ Vân lại điềm tĩnh bước tới xin lỗi hiệu trưởng Tào. Mẹ tôi bệnh đã lâu, vừa rồi lại lỡ uống nhiều nên nói năng lộn xộn, xin bà đừng để bụng. Mẹ tôi từ trước đến nay rất ngưỡng mộ hiệu trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cũng cúi đầu với Văn Đình Lệ rồi mới lên xe rời đi. Ở bên kia, Khuông Chí Lâm đã trở lại xe, nhưng trên mặt vẫn còn vẻ sửng sốt. Ông nói với Lục Thế Trừng, không ngờ cô Văn lại xử lý tình huống tốt như vậy. Tôi cứ tưởng cô ấy sẽ dựa vào hiệu trưởng Tào để xin giúp đỡ, thậm chí cầu cứu cậu. Dù sao, gặp phải người như bà Kiều thì ai cũng thấy khó xử. Nhưng không ngờ cô ấy đã chuẩn bị trước cách đối phó, thật đúng là nhỏ tuổi mà dám nghĩ, dám làm. Ông lắc đầu, bật cười tự giễu. Quả là tôi đã nhìn cô ấy quá hẹp hòi. Lục Thế Trừng lật xem tài liệu, mặt không biểu lộ cảm xúc, nhưng ánh mắt lại dừng rất lâu trên trang giấy. Khuông Chí Lâm nói xong, thầm nghĩ, những đứa trẻ biết tự lực cánh sinh đều trưởng thành sớm như thế sao? Quay đầu liếc nhìn Lục Thế Trừng, ông thấy vẻ đăm chiêu trên mặt cậu chủ, trong lòng thoáng qua cảm giác lạ, liền cười bảo. Để tôi hỏi xem hiệu trưởng Tào khi nào rời đi. Ở phía kia, Hoàng Viễn Sơn bất đắc dĩ nói với Văn Đình Lệ. Thôi xong, vì chuyện của em mà tôi đắc tội hết cả người ta rồi. Văn Đình Lệ vui vẻ khoác tay cô ấy. Vậy em chỉ còn cách dùng hết khả năng diễn xuất trong phim mới của chị để đền bù thôi. Hoàng Viễn Sơn bật cười. Các em đều nghe thấy rồi đấy nhé. Đây là lời của Văn Đình Lệ. Tôi đã đặt nhiệm vụ cho cô ấy rồi. Bộ phim này phải vừa được khen vừa ăn khách. Ngày chiếu phim, mọi người nhớ tới rạp xem và góp ý. Nếu cô ấy diễn không tốt, tôi sẽ bắt cô ấy đóng tiếp bộ sau. Đến khi nào ai cũng hài lòng mới thôi. Mọi người vui vẻ cười nói, rồi lần lượt tới cảm ơn hiệu trưởng Tào. Trong khi đó, Khuông Chí Lâm vừa đưa hiệu trưởng Tào lên xe thì nghe thấy giọng Văn Đình Lệ vang lên bên ngoài cửa sổ. Hiệu trưởng, em cảm ơn cô rất nhiều. Hiệu trưởng Tào nói, không cần cảm ơn, dù với tư cách là hiệu trưởng hay người ngoài cuộc, tôi đều thấy em không sai. Hãy nhớ, mọi người đều bình đẳng và tự do, không ai có quyền tước đoạt cơ hội học tập của em. Văn Đình Lệ nghẹn ngào đáp, nhưng em vẫn muốn cảm ơn cô, chính nhờ có cô. Em mới được tiếp xúc với những tư tưởng này, để sau này đứng trước những ngã rẽ của cuộc đời, em sẽ không tự khinh mà bước nhầm vào con đường sai lầm. Hiệu trưởng Tào khẽ thở dài. Không, nếu không có chuyện tối nay, tôi cũng không biết em đã chịu khổ thế nào. Đây là trách nhiệm mà tôi chưa làm tròn. Sau này, bất kể gặp khó khăn gì, hãy tìm tôi ngay. Nhân tiện, tôi có vài cuốn sách về triết học, kinh tế học và chủ nghĩa xã hội. Em mang về đọc kỹ nhé. Em sẽ nghiêm túc đọc, cô ạ. Văn Đình Lệ trân trọng nhận lấy. Hiệu trưởng Tào cười, nói tiếp. Xem tôi kìa, mải nói chuyện mà quên mất còn có hai người ở đây chờ. Nếu không phải vì chuyện ồn ào của Bạch Long Bang, thế chừng đã chẳng phải lo lắng đến mức đích thân tới đây. Lúc này, giọng Văn Đình Lệ vang lên từ ngoài xe. Lục tiên sinh, Khuông tiên sinh, Khuông Chí Lâm đã quen với sự tự nhiên của Văn Đình Lệ. Sau vài lần gặp gỡ, ông không còn khó chịu mà chỉ mỉm cười chào. Chào cô Văn, Lục Thế Trừng không đáp, chỉ xuống xe mở cửa cho hiệu trưởng Tào rồi vòng qua bên ghế trước mở cửa tiếp. Văn Đình Lệ chạy theo, khẽ nói, Lục tiên sinh, cảm ơn anh vì chuyện tối nay. Lục Thế Trừng dừng lại 2 giây, quay sang nhìn cô. Nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt cô, giọng điệu chân thành và vui vẻ. Nếu không vì vết cào trên cổ, chẳng ai nghĩ rằng cô vừa trải qua một trận đấu khẩu gay gắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nghiêm túc chỉ vào mình, rồi lắc đầu như ngụ ý mình không giúp được gì nhiều. Khuông Chí Lâm hiểu ý Lục Thế Trừng, định giải thích giúp nhưng chưa kịp nói, Văn Đình Lệ đã nhanh nhẩu. Anh giúp tôi nhiều lắm chứ, anh hoàn toàn có thể đứng ngoài, nhưng anh và Khuông tiên sinh lại chủ động ra làm chứng. Điều đó là sự giúp đỡ rất lớn đối với tôi. Lục Thế Trừng chăm chú lắng nghe lời cô nói, ánh mắt anh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Ánh mắt anh thoáng động, tựa như ngỡ ngàng trước cách Văn Đình Lệ bày tỏ lòng biết ơn. Khương Chí Lâm cười nhẹ trong lòng, Văn Đình Lệ đúng là một người không chỉ biết cách cảm ơn, mà còn có tài thuyết phục người khác bằng sự chân thành. Trong xe, Khương Chí Lâm và Tào Chiết Bình nhìn cảnh này qua cửa sổ, không hiểu sao lại cảm thấy buồn cười. Nếu đổi lại là người khác, chắc hẳn đã im lặng. Thế nhưng Văn Đình Lệ vẫn giữ được sự hào hứng. Bữa ăn thì tôi đã mời rồi. Lục tiên sinh bận rộn như vậy, tôi cũng không dám làm phiền thêm. Vậy đi, đợi khi bộ phim của tôi công chiếu, tôi sẽ gửi tặng ngài và ông Khương mỗi người vài vé hạng nhất. Bộ phim này chắc chắn sẽ rất được yêu thích, tôi đảm bảo ngài sẽ không thất vọng đâu. Cô nói với sự tự tin và hào phóng, khiến bầu không khí trở nên nhẹ nhàng hơn. Khương Chí Lâm nhìn thoáng qua Tào Chiết Bình. Cả hai đều mỉm cười. Lục Thế Trừng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng ánh mắt thoáng lộ vẻ hứng thú. Tào Chiết Bình lên tiếng trêu, thật không tệ, học trò của trường chúng ta đúng là nên tự tin và phóng khoáng như thế. Lục Thế Trừng dường như đã quen với sự tự tin đặc biệt của Văn Đình Lệ. Anh làm ra vẻ suy tư, nhưng không đáp lời. Đó đã là một cách từ chối khéo léo. Văn Đình Lệ nhìn anh, hiểu ý, bèn nói. Lục tiên sinh sợ không sắp xếp được thời gian đúng không? Không sao, vậy để sau này hãy nói. Hôm nay tôi không quấy rầy ngài nữa. Cô lịch sự lùi lại, nhường đường. Lục Thế Trừng mở cửa lên xe, ra hiệu cho tài xế khởi hành. Tào Chiết Bình hạ cửa kính, dặn dò Văn Đình Lệ. Xử lý xong chuyện nhà họ Kiều, em hãy nhanh chóng về nhà cùng cô Lưu và cô Hoàng. Nhớ giữ bình tĩnh, khôn khéo và lý trí. Nếu có gì không ổn, lập tức gọi cho tôi. Cô yên tâm, Văn Đình Lệ gật đầu. Xe lăn bánh được một đoạn, Tào Chiết Bình vẫn cảm khái. Đứa trẻ này thật khiến người ta thương xót. Gia đình xảy ra bao nhiêu chuyện, vậy mà em ấy luôn mạnh mẽ, lạc quan. Đặc biệt, không bao giờ tự ti hay đánh mất lòng tự trọng. Nhìn em ấy đứng giữa đám con nhà giàu, lại như tự tin rằng mình là người tốt nhất. Một tính cách đáng quý, tôi đoán cha mẹ của em chắc chắn rất yêu thương em. À, thế chừng, cậu và em ấy dường như khá thân quen, phải không? Hai người đã gặp nhau trước đây à? Quay đầu lại, bà thấy Lục Thế Chừng đang nhìn ra cửa sổ, trầm tư điều gì đó. Thế Chừng, Tào Chiết Bình gọi anh hai lần, anh mới giật mình quay lại, nhìn ông rồi chỉ vào sấp tài liệu bên cạnh, ra hiệu. Tôi đang nghĩ về công việc, bà vừa nói gì? Khi xe Lục rời đi, Hoàng Viễn Sơn bước tới, khoác vai Văn Đình Lệ, hạ giọng nói. Em làm gì mà khéo léo mời người ta vé xem phim thế? Có phải em để ý Lục Thế Chừng rồi không? Nói thật nhé, ánh mắt không tệ đâu. Chuyện vừa rồi, đổi lại là đàn ông khác, chắc chắn họ đã đòi hỏi em phải trả ơn rồi. Văn Đình Lệ cười như bị ong đốt. Xin lỗi, cả đời này em không muốn dây dưa gì đến đàn ông nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em chỉ muốn cảm ơn ngài ấy, hơn nữa sống trong xã hội này, thêm một người bạn như Lục tiên sinh cũng là thêm một điểm tựa. Nhưng phải nói thật, anh ấy là người rất khó tiếp cận. Vừa rồi chị không thấy sao, ngay khi nhìn em, từ đầu đến chân anh ấy đều toát lên vẻ, đừng lại gần tôi, như thể trên người em có lửa vậy. Hoàng Viễn Sơn cười đầy ẩn ý, em à, em còn quá thiếu hiểu biết về đàn ông. Cái đó gọi là, đúng vậy, này, em bao nhiêu tuổi rồi mà quyết định không đối phó với đàn ông trong suốt quãng đời còn lại của mình cuộc sống. Yến Chân Chân chen vào, đổi lại là tôi cũng nghĩ như thế. Người ta yêu đương là để vui vẻ, còn Văn Đình Lệ mà yêu, suýt chút nữa thì mất cả gia đình. Lúc bà Kiều nói những lời kia, Kiều Hạnh Sơ chẳng nói được câu nào. Tôi thấy anh ta còn đáng ghét hơn cả bà Kiều. Anh ta có thể nói gì được đây? Hoàng Viễn Sơn phân tích, nếu bảo vệ Văn Đình Lệ, chắc chắn sẽ khiến người vợ mới cưới của mình bận tâm. Còn nếu bênh vực bà Kiều, anh ta lại cảm thấy hổ thẹn với Văn Đình Lệ. Thành ra, chẳng nói gì là đúng nhất. Lưu Á Kiều cầm theo cặp tài liệu, mỉm cười nhắc. Chúng ta nên xuất phát đến nhà họ Kiều rồi. Cô Văn, tiền bồi thường đã chuẩn bị xong chưa? Tổng cộng là 840 đồng đại dương. Chuẩn bị xong cả rồi. Văn Đình Lệ vội đáp. Yến Chân Chân thở dài. Số tiền này mà mất đi, bạn lại càng túng thiếu. Hoàng Viễn Sơn tranh thủ nói. Cho nên Văn Đình Lệ phải đóng thêm vài bộ phim nữa. Khi em ấy thành ngôi sao lớn, số tiền này sẽ chỉ là chuyện nhỏ thôi. Văn Đình Lệ cúi đầu không đáp, lặng lẽ nhét những cuốn sách mà hiệu trưởng Tào vừa tặng vào túi sách. Không ngờ từ giữa trang sách rơi ra một tờ giấy, cô nhặt lên xem, hóa ra là tờ 500 pháp lạng. Ồ, chắc cô ấy bù tiền quà sinh nhật cho bạn rồi. Nhưng nhiều quá, chẳng phải cô ấy lo bạn khó khăn sao? Ấy, sao tự nhiên khóc thế này? Văn Đình Lệ lặng lẽ lau khóe mắt. Trong lòng chợt nhớ đến viện trưởng Đặng đang nằm viện. Hai vị trưởng bối, tuy tính cách khác biệt, nhưng phong thái kiên cường lại giống hệt nhau. Khi họ đến nhà họ Kiều, đã là 11 giờ đêm. Từ bên ngoài, dinh thự họ Kiều vẫn toát lên vẻ nguy nga với mái ngói đỏ và tường trắng. Nhưng không khí tĩnh lặng của màn đêm khiến cả nơi đây nhuốm một cảm giác hiu quạnh. Người ra tiếp đón họ là Kiều Bảo Tâm. Kiều phu nhân có lẽ đã mệt vì những cơn giận dữ cả ngày. Từ đầu đến cuối không thấy xuất hiện. Dưới sự chứng kiến của Lưu Á Kiều, Kiều Bảo Tâm thay mặt mẹ ký nhận số tiền bồi thường. Cuối cùng, Kiều Bảo Tâm nói với Văn Đình Lệ, tôi muốn nói chuyện riêng với bạn một chút. Cả hai đi ra khu vực gần cửa sổ lớn, đứng nhìn khu vườn bên ngoài. Không gian yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng côn trùng kêu rả rích, ánh trăng bạc phủ đầy mặt đất. Bất chợt, tiếng vỗ cánh vang lên, một chú chim trắng bay xuyên qua tầng mây xanh nhạt. Hướng về bầu trời đêm bao la. Văn Đình Lệ ngẩng đầu, ánh mắt dõi theo dấu vết chú chim. Cô nhớ lại đêm định mệnh vài tháng trước, khi bước chân vào ngôi nhà lộng lẫy này với những mộng tưởng xa vời. Cô từng nghĩ rằng, chỉ cần nắm lấy một người đàn ông dịu dàng, cô sẽ có được cuộc sống như mơ. Nhưng thực tế, đó chỉ là một giấc mơ kinh hoàng. Khi tỉnh mộng, tất cả biến thành lưỡi dao sắc bén, đâm vào da thịt cô. Cơn lạnh trườn lên người. Cô vô thức sờ vào cánh tay lộ ra ngoài tà áo sườn xám. Chỗ đó như vẫn còn cảm giác đau từ vết thương cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Bảo Tâm cất giọng thổn thức, gần đây gia đình mình gặp khó khăn, mẹ mình chịu rất nhiều áp lực. Mình chẳng giúp được gì, chỉ cố gắng động viên bà. Thực ra, hồi nhỏ mẹ mình là người rất dịu dàng, nhưng vài năm nay, cha mình làm ăn thất bại liên tục, ông nội mình trong nhà thì luôn độc đoán. Mẹ mình vừa phải lo toan chuyện gia đình, vừa phải hầu hạ ông nội, còn phải chịu những lời cay nghiệt từ họ hàng. Mẹ dần thay đổi thành một người khác. Lệ à, mình biết có thể bạn sẽ không tin, nhưng mẹ mình... Văn Đình Lệ đột nhiên quay người, nắm lấy cổ tay Kiều Bảo Tâm, nghiêm giọng. Bạn nhất định phải tìm cách rời khỏi đây, nếu bạn không muốn trở thành một Kiều phu nhân thứ hai. Kiều Bảo Tâm ngây người. Mình biết, với hoàn cảnh của mình, nói những lời này là không phù hợp. Văn Đình Lệ khẽ cười. Nhưng Bảo Tâm, hãy nhớ rằng, mình luôn là bạn của bạn. Chỉ cần bạn cần giúp đỡ, mình sẽ cố gắng hết sức. Sự ngạc nhiên trong ánh mắt Kiều Bảo Tâm dần chuyển thành cảm động. Cô cúi đầu suy nghĩ một lúc, sau đó mỉm cười và thở dài. Mình không chắc có được sự dũng cảm như bạn, nhưng... mình sẽ nắm lấy cơ hội. Khi nhóm của Văn Đình Lệ rời khỏi dinh thự nhà họ Kiều, một người hầu đuổi theo từ phía sau. Thưa cô Văn, đây là đồ tiểu thư nhà tôi nhờ tôi đưa cho cô. Văn Đình Lệ nhận ra người này là vú nuôi của Kiều Bảo Tâm. Hơi do dự một chút, cô nhận lấy. Đó là một chiếc phong bì nặng trĩu. Văn Đình Lệ cố tình đi chậm lại vài bước, vừa đi vừa mở phong bì. Bên trong là một xấp tiền mặt dày cộp, tổng cộng lên tới vài ngàn đồng. Cô không khỏi kinh ngạc, Kiều Bảo Tâm không thể nào có được số tiền lớn như vậy. Lật lại phong bì, cô phát hiện bên dưới còn có một tấm vé xem phim cũ. Đó là vé xem Lệ Nhân Hành, bộ phim từng chiếu tại rạp Đại Quang Minh vào đầu năm nay. Tim Văn Đình Lệ thắt lại, đây chính là bộ phim Kiều Hạnh Sơ đã mời cô đi xem lần đầu tiên. Ở mặt sau của vé, có hai chữ được viết rõ ràng. Xin lỗi, không để tên, cũng chẳng có ký hiệu gì thêm, nhưng Văn Đình Lệ ngay lập tức nhận ra nét chữ của Kiều Hạnh Sơ. Cô nhìn đống tiền và tấm vé trong tay, lòng ngập tràn những cảm xúc lẫn lộn. Đây là một lời chia tay muộn màng, hay chỉ là sự đền bù đầy tự mãn? Cô quay người, gọi với theo vú nuôi của Kiều Bảo Tâm. Làm phiền bà đem trả lại những thứ này, nhưng vú nuôi cúi đầu chạy nhanh vào trong nhà. Văn Đình Lệ định đuổi theo. Nhưng hai cánh cổng gỗ đen nặng nề của dinh thự họ Kiều đã khép lại ngay trước mắt cô. Cô lùi lại vài bước, ngẩng đầu lên. Qua tường rào và những bụi cây, cô thấp thoáng thấy một bóng người cao gầy đứng trên ban công tầng 2 của dinh thự. Dù cách ngăn bởi bức tường và cây cối, Văn Đình Lệ vẫn cảm nhận được ánh nhìn của người đó đang hướng về mình. Không chút do dự, cô xé tấm vé xem phim thành từng mảnh vụn. Sau đó, cô vung tay lên. Những mảnh giấy nhỏ bay tán loạn, tựa như những bông tuyết vụn rơi khắp mặt đất. Người trên ban công lặng lẽ nhìn cảnh tượng này, không nói một lời. Chuyện gì vậy? Hoàng Viễn Sơn và những người khác tiến đến gần. Văn Đình Lệ nhét xấp tiền vào lại phong bì, đưa cho Hoàng Viễn Sơn. Chị Hoàng, phiền chị giúp em trả lại thứ này cho Kiều Hạnh Sơ. Chúng ta đi thôi, dứt lời. Cô đạp lên những mảnh vụn dưới chân, bước đi một cách dứt khoát cùng mọi người. Sau lưng cô, bóng người trên ban công và dinh thự u tịch kia dần dần tan vào màn đêm lạnh lẽo. Cách chương.